Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1591, không giống nhau. Hắc Lang. Báo cáo, đại soái, Hắc Bảy chỉ huy sứ đại quân bên trái gặp phải hơn 10 vị huyền cung cảnh thanh giáp ma hồn đánh. Bất ngờ, thỉnh cầu đại soái tiếp viện. Soái trong điện, lính liên lạc cấp báo âm thanh truyền tới, vừa mới quay về còn không có ngồi vững vàng ma soái phân thân. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi, vị trí, báo cáo đại soái, hướng tây nam sát quỷ bảo đi tây 4.000 dặm, lính liên lạc lời còn chưa nói hết. Soái trong điện huyết quang mở ra, Diệp Chân ma soái phân thân liền xoay mình biến mất. Một màn này lính liên lạc cho dù đã trong một tháng này thấy hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng mỗi một lần thấy, ánh mắt cũng sẽ biến hóa vô cùng sùng kính. Nửa giờ sau khi, soái trong điện huyết quang vừa hiện, ma soái phân thân xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là lần này xuất hiện, ma soái phân thân khí tức đã có rõ ràng một tia tăng trưởng. Hẳn là nhanh giết tới thanh giáp ma hồn đại bản doanh rồi. Vốn là ít thấy vô cùng huyền cung cảnh ma hồn, thoáng cái xuất hiện 16 vị. Bất quá, huyền cung cảnh ma hồn đối với Hắc Bảy bọn họ mà nói rất khó đối phó, nhưng là đối với tu vi đã cao đến giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong ma soái phân thân, đó cũng không phải cái gì việc khó, cũng chính là chạy một vòng công phu. Nhân tiện ma soái phân thân còn không sợ phiền toái cắt lấy ít nhất hơn 10.000 thanh giáp ma hồn tánh mạng. Thật tốt lớn mạnh một phen chiến hồn huyết kỳ lực lượng. Thời gian một tháng này bên trong, chiến hồn huyết kỳ cơ hồ là ngày ngày ở đại bổ. Ở 8 ngày lúc trước, chiến hồn huyết kỳ phẩm giai liền từ hạ phẩm chấn khí đạt tới cực phẩm chấn khí trình độ. Nhưng là cái này lại đại bổ rồi 8 ngày rồi, mỗi thiên trảm giết nuốt phệ ma hồn tinh khí không dưới mấy trăm ngàn. Cũng đều là cái loại này cao cấp ma hồn, nhưng đạt tới cực phẩm chấn khí trình độ sau khi, chiến hồn huyết kỳ phẩm giai sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Toàn bộ ma hồn tinh khí tiến vào sau khi, giống như là đá chìm đáy biển một dạng, nếu không phải Diệp Chân có thể cảm ứng được chiến hồn huyết kỳ nội bộ lực lượng vẫn còn ở không ngừng gia tăng chứ. Cơ hồ liền cho rằng chiến hồn huyết kỳ đến đỉnh rồi. Diệp Chân không biết chiến hồn huyết kỳ rốt cuộc có hay không đột phá cực phẩm chân khí trình độ, tăng lên tới hậu thiên linh bảo có khả năng. Nhưng là, thật sự nuốt phệ ma hồn tinh khí, lại không thể giống như cái động không đáy điền vào đi. Nhất định phải xuất ra một bộ phận tới tăng thực lực lên. Tăng lên ma soái phân thân thực lực, tăng lên ma hồn đại quân thực lực. Diệp Chân ít ngày trước dành thời gian cùng Tử Linh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thương nghị qua có liên quan thượng cổ ma thần điện truyền thừa sự tình. Bà nhãn ma tộc trong hoàng tộc Kim Hoa ma quân Kê Hoa nói qua. Này thượng cổ ma thần trong điện ẩn núp có một vị thượng cổ ma thần truyền thừa, thượng cổ ma thần nột, đây chính là hủy thiên diệt địa có thể để cho tinh hà đổi ngược nhân vật khủng bố. Thượng cổ ma thần trong điện có như vậy một vị nhân vật khủng bố truyền thừa, vô luận là cái nào võ giả đụng phải, sợ rằng đều là trước bất kể này thượng cổ ma thần truyền thừa có thể hay không tu luyện, lấy trước được tay lại nói. Đây là võ giả bệnh chung, Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Diệp Chân cũng sắp này thượng cổ ma thần truyền thừa lấy đến trong tay. Cho tới có thể hay không tu luyện vấn đề, lấy đến trong tay sau khi lại nói. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân lần trước lúc rời đi cố ý cho Hắc Hai hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Đó chính là phái ra tinh nhuệ thám báo, tìm thượng cổ ma thần trong điện khả năng tồn tại thượng cổ ma thần truyền thừa địa phương. Hơn 3 năm thời gian, Hắc Hai tổng cộng phái ra thượng mấy ngàn tên gọi tinh nhuệ thám báo tìm tòi còn không có chiếm lĩnh thượng cổ ma thần điện khu vực. Một khi một cái hướng khác tinh nhuệ thám báo tử vong hoặc là biến mất, sẽ phái ra càng nhiều thám báo đi tìm tòi. Hơn 3 năm đi xuống, toàn bộ thượng cổ ma thần điện cũng gần ma hồn trong giới hạn. 9 thành địa phương đều bị tìm tòi qua, không có bị tìm tòi qua địa phương, chỉ có khác những thứ kia ma hồn đại quân nòng cốt phạm vi thống trị. Vẫn không có hiện tại khả năng tồn tại thượng cổ ma thần điện truyền thừa địa phương. Cùng tử linh với thận long nguyên linh A Sửu cái này việc trải qua cấp phục tạp ra khỏa thương. Nghị sau khi ra kết luận có 2 cái. Một là cái đó thượng cổ ma thần truyền thừa. Rất có thể tồn với những thứ kia ma hồn đại quân nòng cốt phạm vi thống trị. Công chiếm những thứ kia địa phương. Có lẽ sẽ hiện tại truyền thừa chi địa. Hai mà chính là cái đó thượng cổ ma thần truyền thừa phải xuất hiện. Có thể phải thỏa mãn một ít đặc thù điều kiện. Bởi vì theo như Diệp Chân cách nói. Cái đó Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa đi tới thượng cổ ma thần điện chuyện thứ nhất. Chính là muốn nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Mà không phải khắp thiên hạ đi tìm cái đó thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa. Điều này nói rõ ma tộc xuất thân Kê Hoa biết một chút cái gì. Cũng gián tiếp chứng minh. Muốn lấy được cái đó thượng cổ ma thần truyền thừa. Trước hết muốn nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Hơn nữa. Giống như ma hồn giới cái này loại cực kỳ đặc thù tiểu thế giới. Ở khai sáng lúc thiết lập một ít đặc thù điều kiện. Cũng có khả năng thương nghị một phen sau khi vô luận là Diệp Chân hay lại là Tử Linh hay hoặc giả là A Sửu. Cũng nghiêng về với điểm thứ hai. Từ nhiều phương diện mà nói. Phải tìm được hoặc là lấy được ma hồn giới thượng cổ ma thần truyền thừa điểm thứ nhất. Chính là trước muốn nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Mặc dù nói ma soái phân thân thực lực bầy. Nhưng loại này sự tình. Cũng không là một người có thể làm được. Yêu cầu hợp mưu hợp sức. Liền trước mắt mà nói. Diệp Chân dưới quyền ma hồn đại quân. Thực lực còn có chút yếu. Có lẽ là bởi vì Diệp Chân này một nhánh hắc giáp ma hồn đại quân. Là Diệp Chân từ dưới nửa đường một đường giết tới, lấy yếu thắng cường tráng lớn hơn đến, cho nên đến trước mắt trở nên khắc xích giáp, bạch giáp, thanh giáp loại ma hồn đại quân, cũng xuất hiện không ít huyền cung cảnh cao thủ, nhưng là Diệp Chân dưới quyền này một nhánh ma hồn trong đại quân. Huyền cung cảnh cao thủ, trước mắt chỉ có 9 người, trong đó 6 người. Hay lại là một tháng này tới nay Diệp Chân khen thưởng công trận. Dùng chiến hồn huyết kỳ cho bọn hắn tăng lên sửa hoàng là. Cho nên, nếu trước mắt để cho chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới hậu thiên linh bảo cấp xa xa vô kỳ. Kia ưu tiên cho ma soái phân thân. Dưới quyền ma hồn đại quân tăng thực lực lên tựu là đòi hỏi thứ nhất. Ma soái phân thân dễ làm. Mỗi ngày chiến hồn huyết kỳ nuốt phệ ma hồn tinh khí bộ đo. Cuối cùng cũng sẽ phân ra một thành. Rót vào ma soái phân thân trong cơ thể. Coi như lấy ma soái phân thân bây giờ giới vương cảnh trung kỳ tu vi. Mỗi tăng lên nhất trọng tu vi đều cần tiêu hao tửu lượng cao ma hồn tinh khí. Nhưng một tháng tích lũy xuống. Ma soái phân thân tu vi. Như cũ từ giới vương cảnh tam trọng chậm rãi tích lũy đột phá đến giới vương cảnh tứ trọng đình. Phong, cách đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Truyền bản soái mệnh lệnh, khiến cho các quân có công tướng sĩ, lục tục quay về soái điện, theo như công trận cao thấp, bản soái tự mình tưởng thưởng cho bọn họ, vì bọn họ tăng cao tu vi. Ngoài ra, truyền lệnh cho 3 vị sai sử sứ, để cho bọn họ có rảnh rỗi lời nói, về lại đi một chuyến soái điện, Diệp Chân quát lên, thuộc hạ làm, sau đó trong thời gian, hơn 150 vị có công tướng sĩ lục tục đến, đang tiếp nhận ma soái phân ban thưởng sau khi, lại lục tục rời đi, nửa ngày sau khi, ma soái phân thân có chút mệt mỏi nhắm lại con mắt. Ma soái phân thân bản thân sẽ không mệt mỏi. Mệt mỏi là Diệp Chân tinh thần. Phân tâm nhị dụng Diệp Chân. này hơn nửa chúa trời cầm đi xuống. Thật sự là có chút mệt mỏi. Nửa ngày bên trong, ma soái phân thân đem 103 vị thiên nhân tướng tu vi từ thông thần cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng đến thông thần cảnh hậu kỳ, đem 50 vị vạn người đem tu vi trực tiếp từ thông thần cảnh bảy bát trọng, theo như công trận bất đồng, tăng lên tới huyền cung cảnh đến một cái tam trọng không giống nhau. Đem 3 gã quân đoàn trưởng tu vi từ huyền cung cảnh nhị trọng tăng lên tới huyền cung cảnh lục trọng. Tăng lên những người này tu vi, ép căn bản không hề tiêu hao chiến hồn huyết kỳ bao nhiêu lực lượng. Tiêu hao lớn nhất là tăng lên H2, H7, H7 thực lực bọn hắn thời điểm. 3 người này thực lực, ở 1 tháng này lục tục tăng lên tới huyền cung cảnh lục trọng. Hôm nay, Diệp Chân một hơi thở đưa bọn họ tu vi tăng lên tới huyền cung cảnh cửu trọng hậu kỳ. Ở 3 người này trên người tiêu hao chiến hồn huyết kỳ năng lượng, là trước kia tăng lên những thứ kia bên trong cao cấp tướng lĩnh tu vi lúc tiêu hao năng lượng tổng cộng gấp 3 còn nhiều hơn. Nếu là lại tiếp tục tăng lên bọn họ tu vi, chiến hồn huyết kỳ phẩm giai chỉ sợ cũng lại muốn lần giảm xuống. Hắc Lang nghỉ ngơi chốc lát, mà xoáy phân thân lần nữa trợn mở con mắt. Có thuộc hạ, một tên gầy gò, khắp người hung hãn sát khí ma hồn quân tốt liền ứng tiếng từ ma soái phân thân sau bên xuất hiện. Đi, cầm bản soái huyết kỳ, ở tiền tuyến tuần du. Trong 3 ngày qua, trừ phi có tam đại chỉ huy sứ đối phó không được địch nhân, hay hoặc giả là tạo thành chúng ta Nhi Lang số lớn thương vong địch nhân, không nên quấy rầy ta. Diệp Chân giao phó đạo, thuộc hạ tuân lệnh. Quanh thân tán chư sói đói như thế khí tức Hắc Lang hành một cái tiêu chuẩn quân lễ. Đi đi, Diệp Chân phất phất tay, thần niệm thúc dục đang lúc, chiến hồn huyết kỳ liền bao vây Hắc Lang trong nháy mắt biến mất. Hắc Lang chính là Diệp Chân ở nơi này ma hồn giới 1 tháng hiện tại một cái loại khác. Ước chừng là nửa tháng trước, ma soái phân thân trước khi đến tiếp viện một nơi đại quân lúc, ánh mắt trong lúc bất chợt liền bị quyết chiến trong đại quân một bóng người hấp dẫn. Toàn bộ hắc giáp ma hồn đại quân, bọn họ lúc chiến đấu sử dụng công pháp và chiêu thức đều là liên miên bất tận, không ngoài là bởi vì tu vi cao thấp bất đồng, thức tỉnh cao hơn vũ kỹ với chiến kỹ, ngay cả tam đại sai sử bên trong H2. H7, H9 cũng không ngoại lệ, nhưng là cái này Hắc Lang đang chiến đấu lúc thi triển chiến kỹ, thà nó thật sự nhân ma hồn quân tốt đều không như thế. Chiến đấu sau, Diệp Chân đặc biệt cho đòi thấy cái này Hắc Lang, để cho Diệp Chân ngoài ý muốn là cái này Hắc Lang nói năng cùng linh trí lại không dưới với tam đại chỉ huy sứ. Thậm chí so với tam đại chỉ huy sứ càng nhiều hơn một phần cá tính, như là chó sói cá tính. Theo như Hắc Lang từng nói, hắn cũng không hiểu, hắn tự nhiên làm theo thức tỉnh bộ kia được đặt tên là Cuồng Lang chiến đấu ma quyết công pháp. Thử một lần bên dưới, hiện tại này Cuồng Lang chiến đấu ma quyết thi triển ra càng thuận tay, uy lực càng thêm lớn. Để cho hắn có thể đủ lấy thông thần cảnh ngũ trọng tu vi dễ dàng chém chết 3 vị đồng cấp ma hồn quân tốt, sự phát hiện này để cho Diệp Chân ngoài ý muốn vô cùng. Hắn cái này còn là lần đầu tiên ở ma hồn trong đại quân hiện tại như vậy dị loại. Diệp Chân thường thử lấy này Hắc Lang đem cái đó Cuồng Lang chiến đấu ma quyết truyền thụ cho khác ma hồn quân tốt, nhưng là bao gồm H2 bọn họ tam đại chỉ huy sứ ở bên trong cũng vô pháp học tập. Cái này làm cho Diệp Chân rất có nhiều chút ngoài ý muốn. Trọng điểm bồi dưỡng cái này Hắc Lang ra, có một ít pháp Diệp Chân thử một chút, chờ hắn lần này rời đi ma hồn giới lúc, có thể hay không đem điều này không giống nhau Hắc Lang mang rời khỏi ma hồn giới đây. Đây coi như là sau này Diệp Chân đem thượng cổ ma thần điện lực lượng mang tới bên ngoài làm một loại thương thử. nếu là có thể mang đi ra ngoài, vậy đối với ta ý nghĩa mà nói, coi như quá lớn. Nỉ non bên trong, ma soái phân thân ngồi xếp bằng ở soái chỗ ngồi. Diệp Chân chú nhập ma soái phân thân thần niệm bên trong chín thành. Trong thời gian ngắn rút về bản thể, chỉ chừa một luồng thần niệm duy trì. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân bản thể bên kia, những ngày qua kéo dài không ngừng luyện hóa ma linh u hồn. Đã đến vô cùng thời khắc mấu chốt, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.